Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, chương 1262, giải phẫu. Buổi chiều dương quang càng thêm nóng bỏng, nướng đắc nhân tâm cháy khét khó nhìn, hận không thể một đầu đâm vào mát mẻ trong nước tại cũng không đi ra. Nhưng Mễ Tử Hiên lại không thể làm như vậy. Hắn nhất định phải đi bắt tay thuật khí giới mang đến. Sau đó cho Silia làm giải phẫu. Đồng thời cầu nguyện nhân ngư thân thể cấu tạo lấy người không sai biệt lắm. Silia có cũng là viêm ruột thừa. Bằng không thì hắn cũng đang chờ mình cùng Alabella bị ném đến hải lý uy. Cho ăn, cá mập, Mễ Tử Hiên đón nóng bỏng dương quang lại một lần nữa đi đến rơi tan trước phi cơ. Hắn hiện tại không có địa phương làm cho thiết đi, cũng chỉ có thể hủy đi này khung trên máy bay tấm sắt chế tác một ít đơn sơ nhưng còn có thể dùng. Chữa bệnh khí giới, tỉ như cầm máu kìm, tỉ như đao giải phẫu, tại ví dụ như ngoéo tay, những vật khác đã có thể làm không được. Thật sự là những cái này khí giới chế tác công nghệ mới phức tạp. Mễ Tử Hiên đến là có máy móc chữa trị dị năng. Nhưng máy móc là máy móc, công cụ là công cụ, hoàn toàn là hai khái niệm, sở hữu dị năng cũng phí công, chứ đừng nói chi là trong cái thế giới này hắn dị năng tối đa cũng liền có tận thế trong 20% hiệu quả, như thế yếu ớt hiệu quả, Mễ Tử Hiên thậm chí cũng không thể chữa trị một khẩu súng. Cho nên này dị năng tại hắn sinh hoạt thời không trong chính là cái gân gà. Không có tác dụng gì, bất quá lôi điện dị năng đến là có chút dùng, tuy chỉ có 20% công hiệu, bất quá dùng để đương điện đao cầm máu là không có bất cứ vấn đề gì. Mễ Tử Hiên dùng xẻng công binh phế hảo khí lực mới lấy xuống một khối còn có thể sử dụng đại tấm sắt. Sau đó lưng mang tấm sắt xuống núi, thuận tay thu thập một ít thảo dược, chủ yếu công hiệu chính là tiêu viêm giảm đau. Nhưng những cái này thảo dược không có đi qua sinh vật kỹ thuật gia công. Dược hiệu cũng không khá lắm, nhưng có chút ít còn hơn không. Chung quy so với không có mạnh mẽ. Về phần thuật Silia có thể hay không gắng gượng qua đi. Chỉ có mặc cho số phận, ai bảo không có có thích hợp dược vật kia. Mễ Tử Hiên 10 phần hy vọng điện thoại di động của mình không có ném. Nếu như di động tại lời hắn cùng Alabella cũng không có khả năng bị vây ở chỗ này hơn một tháng. Lâu, đã sớm phản hồi xã hội loài người. Nhưng đáng tiếc là di động ném. Kết quả là mang thành cái dạng này. Trả lại kỳ lạ gặp được nhân ngư nhất tộc. Bất quá Silia người này cá công chúa là thật xinh đẹp. Chính là quá đơn thuần. Ngu ngốc có làm cho đau lòng người. Bất quá nhân ngư nhất tộc làm thế nào sinh sôi nảy nở kia? Coi như là trứng ấp ra tới cũng có giao phối a. Bọn họ cái dạng kia như thế nào giao phối kia? Mễ Tử Hiên mạch suy nghĩ lại chạy thiên. Bây giờ còn không có thoát hiểm. Hắn lại muốn những thứ này bừa bãi lộn xộn. Không thể không bội phục thằng này tâm đại. Mễ Tử Hiên lưng mang cái thân thể to lớn ra tại người xung quanh cá kinh ngạc dưới ánh mắt tiến. Nhập đến trong thần miếu, lão nhân cá cũng không hiểu nổi Mễ Tử Hiên làm ra thứ này làm gì. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền đem mình nhốt vào trong một cái phòng đinh đinh đang tốn sức dùng. Xẻng công binh cắt tấm sắt, chọn một cái buổi chiều Mễ Tử Hiên đều đang bận rộn việc này. Đến mặt trời xuống núi thời điểm hắn cuối cùng là xuất ra. Cầm trong tay một ít bộ dáng 10 phần cổ quái đồ vật. Đao giải phẫu có, cầm máu kìm có, ngoéo tay cũng có. Có những vật này còn chưa đủ. Còn cần sợi tơ, nhưng thứ này ấy ngươi để cho Mễ Tử Hiên đi vào trong đó tìm. Cuối cùng cũng chỉ có thể dùng Silia tóc, mấy cây biên cùng một chỗ. Nhưng Mễ Tử Hiên không biết thứ này chắc chắn tính thế nào. Nhưng cũng không có những vật khác có thể thay thế. Silia bệnh cũng đều không. Hiện tại Mễ Tử Hiên chỉ có thể là mạo hiểm đánh cuộc. có được hay không liền nhìn lần này. Mễ Tử Hiên chế tác những cái này đơn sơ giải phẫu khí giới thượng tồn tại vi khuẩn là khá nhiều. Những vật này dù sao cũng là dùng từ trên máy bay dỡ xuống tới vứt bỏ sắt thép chế tác thành. Hiện tại điều kiện này cũng không có biện pháp trừ độc. Mễ Tử Hiên chỉ có thể chọn dùng nguyên thủy nhất biện pháp. Dùng hỏa thiêu, cầm những vật này thiêu sạch đỏ bừng. Sau đó chờ làm lạnh, dùng nước tăng nhanh làm lạnh tốc độ Mễ Tử Hiên là không dám dùng. Bởi vì trong nước cũng là có vi khuẩn tồn tại. Mễ Tử Hiên phải tận khả năng tránh thuật bị nhiễm, bởi vì nơi này căn bản cũng không có hữu hiệu chất kháng sinh. Một khi Silia xuất hiện thuật bị nhiễm, 89/10 mạng nhỏ muốn nói rõ, nàng vừa chết, Mễ Tử Hiên cùng Alabella cũng phải chôn cùng. Buổi tối không sai biệt lắm hơn 9 điểm thời điểm giải phẫu chính thức bắt đầu. Tuy giải phẫu khí giới rất đơn sơ cũng rất nguyên thủy. Vốn lấy Mễ Tử Hiên kỹ thuật là có đầy đủ nắm chắc bắt tay thuật tại rất trong thời gian ngắn hoàn. Mỹ làm xuống, nhưng có cái điều kiện tiên quyết, đó chính là Silia thân thể cấu tạo lấy người đồng dạng. Nếu không đồng nhất, việc vui có thể to lắm. Hiện tại Mễ Tử Hiên cũng không có biện pháp có thể tưởng tượng. Chỉ có thể là kiên trì. Hắn cầm lão nhân cá những người này cá đều đi đến bên ngoài. Không để cho bọn họ đi vào. Đến không phải là Mễ Tử Hiên sợ những bóng người này vang dội hắn làm giải phẫu. Mà là càng nhiều người Silia bị nhiễm tỷ lệ lại càng lớn. Phòng giải phẫu vô khuẩn điều kiện nhất định là không đạt tiêu chuẩn. Mễ Tử Hiên cũng không có vô khuẩn bao tay. Giải phẫu y, vì tận khả năng không cho Silia bị nhiễm, Mễ Tử Hiên chỉ có thể làm ra không ít muối ăn. Những vật này tự nhiên đến từ nhân ngư. Bọn họ lấy người đồng dạng là cần muối ăn. Những cái này muối cùng Mễ Tử Hiên chế tác không sai biệt lắm. Căn bản cũng không phải cái gì muối tinh. Nhưng chung quy so với không có mạnh mẽ. Mễ Tử Hiên cầm đại lượng muối phóng tới đốt lên làm lạnh hạ xuống nước. Sau đó đem để tay đến bên trong ngâm hơn nửa ngày. Biện pháp này là có thể tiêu diệt trên tay một bộ phận vi khuẩn. Nhưng là chỉ là một bộ phận mà thôi. Còn là làm không được cùng dùng y dùng nước rửa tay giết chết đại đa số trên tay vi khuẩn. Hiện tại liền điều kiện này, Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể lựa chọn loại này nguyên thủy mà an toàn không lớn phương pháp. Mễ Tử Hiên trợ thủ tự nhiên là Alabella. Bản Tây Phương vinh dự y dược nghiên cứu thiên tài thiếu nữ tuy không phải là bác sĩ. Nhưng đối với giải phẫu bao nhiêu còn là hiểu một ít. So với bên ngoài kia mấy thứ gì đó cũng đều không hiểu. Trả lại cả kinh một chợt nhân ngư mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Trong phòng điểm đầy thạch đèn. Tận khả năng vì Mễ Tử Hiên cung cấp chiếu sáng. Mễ Tử Hiên cầm lấy cái thanh kia đơn sơ đao giải phẫu. Thứ này nhìn lên giống như là cái mảnh hình miếng sắt. Hơi nghiêng đến là mài đến rất sắc bén. Cùng đao giải phẫu một chút cũng không giống. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói. Chúng ta bắt đầu đi. Silia đã bị cứng rắn trói trên giường. Nghĩ động là căn bản không có khả năng. Không có thuốc tê. Cũng chỉ có thể để cho nàng gắng gượng. Bất quá tại Mễ Tử Hiên trừ độc hai tay lúc trước. Mễ Tử Hiên đem nàng nhanh nhanh đánh bất tỉnh. Trong miệng trả lại nhét một đoàn bố. Phòng ngừa nàng thuật bên trong bởi vì đau đớn tỉnh lại cắn đầu lưỡi. Alabella cũng là rất khẩn trương. Nàng đồng dạng rõ ràng nếu như giải phẫu thất bại lời Silia phải chết. Nàng cùng Mễ Tử Hiên cũng tuyệt đối sống không. Mễ Tử Hiên dùng đơn sơ đao giải phẫu trực tiếp tại mạch thị điểm cũng chính là đè lên phản nhảy đau. Nhức rõ ràng nhất địa phương đánh một cái chỉ có 1 cm miệng nhỏ. Mễ Tử Hiên loại này cấp bậc bác sĩ làm sao có thể cùng cái khác thấp 5-4 bác sĩ giống như làm. Viêm ruột thừa trả lại đánh cho thông thiên đại khẩu. Kia thật là làm cho người ta chê cười. Nói thật nếu không là Silia là nhân ngư. Nàng nếu tiếng người, Mễ Tử Hiên đánh cho ngón tay có thể đi vượt qua tiểu vết cắt là có thể đem ruột thừa cho làm xuống. Kỹ thuật bày ở vậy, chính là như vậy tự tin. Mễ Tử Hiên nội tâm liên tục cầu nguyện Silia thân thể cấu tạo lấy người đồng dạng. Sau đó cắt ra mỡ, thừa dịp Alabella không chú ý, dùng lôi điện dị năng cầm chảy máu điểm đều điện ngưng lại. Mỡ tầng phía dưới chính là bụng ngoài nghiêng ra. Mễ Tử Hiên dùng đao giải phẫu đánh tới một người rất nhỏ vết cắt. Trực tiếp với tới hai ngón tay vừa dùng lực, liền đem bụng ngoài nghiêng ra cho xé mở. Đây là ngoại khoa thượng thường dùng độn tính xé mở. Tối người bệnh thuật khôi phục là rất có lợi. Nơi này liền không đồng nhất một giải thích. Có hứng thú chính mình Baidu. Mễ Tử Hiên thấy được màng bụng bắt đầu khẩn trương lên. Silia người này cá công chúa thân thể cấu tạo lấy người đồng dạng không đồng nhất. Mở ra màng bụng liền công bố. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi dùng cầm máu kìm nhẹ nhàng kẹp lên một chút màng bụng. Ngược lại vài cái kìm. Xác nhận không có kẹp lấy ổ bụng bên trong bất kỳ cơ quan nội tạng. Lúc này mới dùng đao cầm màng bụng cắt ra. Màng bụng vừa mở ra một lượng hoàng sắc có chứa tanh tưởi vị chất lỏng liền tràn ra tới. Loại chất lỏng này là ruột thừa nhiễm trùng chảy ra đồ vật. Mùi thật không tốt, Mễ Tử Hiên nhanh chóng dùng bố cầm những vật này lau sạch sẽ. Sau đó tỉ mỉ quan sát lên cilia ổ bụng khí quan. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền thở dài ra một hơi, bắt đầu cảm tạ đầy trời thần Phật. Còn có thượng đế lão nhân ra ông ta. Silia ổ bụng bên trong cấu tạo lấy người đồng dạng, nhưng đoán chừng phổi cùng bộ mặt cấu tạo có chút bất đồng. Các nàng hẳn có má, bằng không thì như thế nào tại dưới nước hô hấp. Nhưng những cái này đều không trọng yếu. Chỉ cần bụng bên trong cơ quan nội tạng cấu tạo cùng nhân loại đồng dạng là được. Mễ Tử Hiên trực tiếp vươn tay tại ổ bụng bên trong tìm kiếm lên tiếng ruột thừa. Ruột thừa là tìm đến, nhưng bởi vì nhiều lần nhiễm trùng đã cùng xung quanh cơ quan nội tạng dính liền cùng một chỗ. Muốn đem ruột thừa cắt bỏ là phải giải trừ những cái này dính liền. Đối với những cái kia mới vừa gia nhập bệnh viện không bao lâu ngoại khoa bác sĩ mà nói, muốn chia rõ ràng những cái này dính liền độ khó không nhỏ. Nhưng đối với Mễ Tử Hiên này biến thái tới bảo hoàn toàn liền không gọi sự tình. Alabella liền nhìn Mễ Tử Hiên tay tại Silia trong bụng động liền bắt được tới một người. Che kín lấy hoàng sắc dính rêu vừa đỏ vừa sưng đồ vật. Thứ này khoảng chừng chuối tiêu nhiều như vậy, vừa xuất ra liền tản ra làm cho người buồn nôn mùi hôi. Đây là ruột thừa, Mễ Tử Hiên nhìn xem cười khổ nói. Không nghĩ tới xinh đẹp như vậy tiểu công chúa ruột thừa đã vậy còn quá khó coi. Trả lại rất thúi, Alabella vừa trợn trắng nhãn nói. Hảo, nhanh chóng tiếp tục a. Mễ Tử Hiên gật gật đầu tiếp tục phía sau công tác. Phía sau trình tự không có gì hơn là buộc garo ruột thừa hệ màng. Khâu lại bao, cầm ruột thừa tàn đầu vùi vào nhập. Tại sau đó chính là ổ bụng xúc. Nhưng Mễ Tử Hiên không có vô khuẩn xúc dịch, cũng chỉ có thể dùng tay tận khả năng cầm ruột thừa bài tiết xuất ra những cái kia nùng. Mủ dịch dùng bố chám sạch sẽ, ở phía sau biên chính là đóng ổ bụng, giải phẫu rất thuận lợi, cũng rất nhanh, 10 phút không được Mễ Tử Hiên liền đối phó. Silia cũng không có đau tỉnh, bây giờ còn đang mê man. Trên mặt thống khổ biểu tình giảm tỉnh rất nhiều. Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi, lập tức liền sắc mặt trịnh trọng lên, bởi vì giải phẫu còn không phải tối cửa ải đại nạn. Tối cửa ải đại nạn là thuật, cilia một khi bị nhiễm, phiền toái có thể to lắm. Lão nhân cá lúc đi vào thấy được cilia trên mặt thống khổ thần sắc sâu sắc giảm tình. Lập tức là thở dài ra một hơi, phất phất tay nói, dẫn bọn hắn đi ăn một chút gì. Mễ Tử Hiên cùng Alabella sau khi ăn xong lại bị giam lại. Mễ Tử Hiên liên tục cầu nguyện hy vọng Silia có thể gắng gượng qua đi.